mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 500 nguyên phế thạch. Tại Quân Vong Trần ánh mắt âm lãnh dưới sự thu nhã kéo Tần Thụ cánh tay. Một mặt châm biếm đi tới. Hai người vốn là đi theo bạn bè ở chỗ này du lịch giải trí. Lại không ngờ tới vừa tới liền nhìn thấy Quân Vong Trần thân ảnh. Nghĩ đến hôm qua bị Quân Vong Trần đánh cực đánh mặt. Bọn hắn làm thế nào có thể buông tha cái này tìm về mặt mũi cơ hội. Thu Nhã tận lực hiển lộ thoáng một phát chỗ cổ kim cương dây chuyền. Âm dương quái khí hướng người bán nói ra. Lão bản, ta cùng ngươi nói. Gia hỏa này bụng dạ cực sâu. Hôm qua liền gạt chúng ta 600.000. Nội tâm 10 phần xấu bụng. Ngươi cẩn thận cài lấy hắn đạo. Đúng vậy a, tối hôm qua lúc về nhà người nhà như vậy sự tình không? Ít nhắc nhở ta, nhất định phải rời xa không sạch sẽ người. Bị bẫy 600.000 không sao. Trọng yếu nhất chính là không thể trở thành loại kia bị người phỉ nhổ người. Tần Thụ lôi kéo cổ áo. Cười lạnh phụ họa nói. May mà ta người nhà rõ lý lẽ. Tại ta bị bẫy 600.000 về sau. Lại cho ta đánh 100 vạn. Không phải vậy. Ta tháng này liền bị cái nào đó buồn nôn người cho hại chết. Hai người kẻ sướng người họa. Nghe được người bán nhướng mày. Nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt cũng biến thành bất hữu thiện bắt đầu. Không nghĩ tới người thanh niên này vừa rồi 20 tuổi. Lại có nhiều như vậy hắc lịch sử. Gia giáo cũng không khỏi quá thiếu sót một điểm. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Nhìn chằm chằm Tần Thụ cùng Thu Nhã. Bất thình lình cười một tiếng. Ta muốn thấy lấy các ngươi hai cái nói chuyện. Nhưng các ngươi vì sao đem mặt chôn ở cái mông của mình trong? À, thật xin lỗi. Ta không biết đó là các ngươi khuôn mặt. Vậy các ngươi cái mông đi nơi nào? Ngươi có ý tứ gì? Hai người dừng lại, nhất thời giận dữ, xem ra không chỉ là cái mông cùng khuôn mặt có vấn đề. Hiện tại ngay cả lỗ tai đều có vấn đề. Quân Vong Trần lắc đầu, trêu tức cười một tiếng, cũng không để ý hai người cái kia đen đặc sắc mặt. Ánh mắt rơi vào khối kia khuyết giác nguyên thạch bên trên. Vốn định dùng mấy khối phổ thông nguyên thạch chuyển di người bán chú ý lực. Tiến tới dương đông kích tây. Cầm xuống khuyết giác nguyên thạch, nhưng Thu Nhã cùng Tần Thụ đến, nhưng là làm rối loạn hắn tiết tấu. Hiện tại, hắn chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi khối kia khuyết giác nguyên thạch giá tiền. Dừng một chút, Quân Vong Trần chỉ nhà này nguyên thạch vị trí tít ngoài rìa góc khuyết giác nguyên thạch. Hướng lão bản hỏi, lão bản, khối này nguyên thạch báo giá bao nhiêu? Người bán định thần vừa nhìn. Đợi đến thấy rõ Quân Vong Trần chỉ nguyên thạch về sau, không khỏi sắc mặt kinh ngạc. Khối này khuyết giác nguyên thạch là vài ngày trước cái nào đó người mua sắm đồng thời cắt chém qua phế thạch. Lúc ấy khối này khuyết giác nguyên thạch bị ném vứt bỏ tại thùng rác. Hắn gặp khối này nguyên thạch khuyết giác miệng ẩn ẩn có một vệt lục sắc, nghĩ đến có lẽ còn có thể nhờ vào đó lừa dối mấy cái không biết chuyện người. Thế là liền đem bày đặt đến nguyên thạch vị trí bên trên. Gặp Quân Vong Trần tựa hồ đối với khối này khuyết giác nguyên thạch cảm thấy hứng thú. Người bán đảo tròn mắt tử. Lên tiếng nói. Nhìn ngươi là một học sinh. Muốn đến cũng không có nhiều tiền. Nếu như ngươi thật muốn mua. Giảm giá. 1 vạn khối cho ngươi. Quân Vong Trần mặt ngoài giữ im lặng. Cảm thấy nhưng là một trận cười lạnh. Theo người bán trong mắt cái kia một sợi sao cũng được mắt sắc liền được biết. Khối này khuyết giác nguyên thạch đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ là người khác không cần phế thạch vứt bỏ tại hắn trong gian hàng. Đừng nói 1 vạn, coi như 1.000 hắn đều sẽ bán. Nghĩ xong, Quân Vong Trần giả bộ ra nhướng mày bộ dáng. Mở miệng nói, lão bản, người này nhân có chút không tử tế a. Khối này khuyết giác nguyên thạch tầng ngoài có rất nhiều cắt dấu vết. Cũng hiển nhiên là một khối phế thạch. Ngươi lại còn báo giá 1 vạn khối. Có chút đòi hỏi quá đáng a. Vậy ngươi cảm thấy đáng giá bao nhiêu? Bị phơi bày người bán hiển nhiên có chút xấu hổ. Quân Vong Trần duỗi ra 5 ngón tay đầu. Nhiều lắm là 500. nếu không phải cảm thấy khối này khuyết giác nguyên thạch có chút phẩm tướng. Muốn chạm đụng một cái vận khí. Không phải vậy đưa cho ta cũng đừng. 500, được rồi, đã ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú, liền cho ngươi. Người bán không chút do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Dù sao khối này nguyên thạch là hắn nhặt được, căn bản không cần tiền. Bây giờ có thể bán đi 500 khối, đó cũng coi là giá trị. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có kéo dài, trực tiếp xuất ra thẻ ngân hàng, quét thẻ chuyển khoản. Ha ha ha, cùng tiểu tử chính là cùng tiểu tử, coi như dựa dẫm vào ta làm 600.000, kiến thức cũng vẫn là vẫn như cũ nông cạn vô tri. Mắt thấy một màn này, Tần Thụ cười lớn một tiếng, trong lời nói hiển thị rõ giọng mỉa mai. Vốn cho rằng Quân Vong Trần coi như rốt nát đi nữa, nhưng ít ra cũng sẽ biết được một chút đánh cuộc đá quý thường thức. Lại không nghĩ rằng đối phương hết lần này tới lần khác chọn lấy một khối bị người cắt chém qua phế thạch. Cái này nhãn quang cũng là không có người nào. Phải biết, bị người cắt chém qua nguyên thạch sở dĩ sẽ bị ném vứt bỏ, cũng là bởi vì bên trong không có phỉ thúy. Nếu không làm thế nào có thể ngu như bò đem vứt bỏ. Thu Nhã cũng là cười lạnh thành tiếng. Trong lòng càng may mắn cùng Quân Vong Trần chia tay phân sớm. Không phải vậy, liền xông Quân Vong Trần đầu này nước vào phương pháp làm, nàng liền phải bị tức gần chết. Quân Vong Trần phủi hai người một chút, cũng không nhiều lời. Nếu như đổi lại không có lửa mắt kim tình, hắn cách làm như vậy hoàn toàn chính xác như trí chướng. Nếu có hỏa nhãn kim tinh, hết thảy tất cả đều khác biệt. Hệ thống che giấu hai người. Quân Vong Trần nhìn về phía quầy hàng bên cạnh giải thạch nhanh nhạy, hơi suy nghĩ một chút phía sau mở miệng nói. Lão bản, có thể hỗ trợ thúc đẩy giải thạch nhanh nhạy à? Ta muốn giải thạch. Cái này, được thôi. Người bán sách khác bản đến chả muốn hỏi lại Quân Vong Trần yếu điểm giải thạch phí. Nhưng nghĩ đến hố đối phương 500 khối tiền vẫn như cũ hơi quá ý không đi. Nếu như còn đưa tay muốn giải thạch phí lời nói, đó cũng quá bất cận nhân tình. Cười ngạo ta, một khối phế thạch cũng cầm lấy đi giải thạch. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Thu Nhã ngẩng đầu, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cầm người khác cắt chém qua đồng thời xác định không có phỉ thúy nguyên thạch lại lần nữa cắt chém. Đây không phải đâu có vấn đề à. Thu Nhã, nhà nghèo hài tử tư duy chúng ta là rất khó hiểu. Liền như là chúng ta mỗi tháng vì mặc món kia bài danh y phục phiền não, mà một ít người cự tuyệt mỗi tháng sinh hoạt phí phiền não một dạng. Tần Thụ vỗ vỗ Thu Nhã bả vai, không buông tha nói, không chừng khối này phế thạch là thiên thần vứt xuống đại cơ duyên. Lại hoặc là bên trong thật có phỉ thúy cũng khó nói. Chúng ta dù sao cũng phải cho người ta lưu một chút hy vọng. Chờ đến người ta hy vọng phá diệt thời điểm, chúng ta lại bình luận cũng không muộn à. Ôi chao ôi chao ôi chao. Các ngươi hai cái thiếu nói điểm. Hiện tại vị này tiểu hòa tử dù sao cũng là ta khách hàng. Các ngươi còn như vậy ta cần phải đuổi ngươi nhóm. Người bán thực tế có chút nhịn không được. Quân Vong Trần làm cái gì là chuyện của hắn. Mà trước mặt hai người này cũng không lúc không có khác không muốn chế giễu Quân Vong Trần dừng lại. Quả thực hơi quá đáng. Muốn đến, phía trước đối Quân Vong Trần một phen đánh giá cũng đều là đối phương ác ý nhằm vào nói như vậy. Không tin được thật, gặp người bán thế mà mở miệng vì là Quân Vong Trần nói chuyện. Thu Nhã nhất thời giận dữ. Có ý tứ gì? Ta nói chuyện ngại ngươi chuyện. Đất này là một mình ngươi mở. Ngươi có muốn hay không điểm khuôn mặt a? Ngươi, người bán sắc mặt tối sầm. Nữ sinh này nhất định ngang ngược không nói đạo lý tới cực điểm. Rõ ràng là tự có sai trước, lại vẫn chẳng biết xấu hổ nhục mạ người khác. Thật đúng là trời cao bao nhiêu, người có bao nhiêu tao. Quân Vong Trần khoát tay áo, khuyên nhủ, lão bản, không cần cùng loại người này so đo. Đối phương mấy ngày nay thân thiết tới chơi, không ngừng chảy máu. Trọng yếu hơn chính là mỗi ngày đều phải đi qua tú hoa châm nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Cho nên tính khí nóng nảy là rất bình thường. Nhiều hơn thông cảm thoáng một phát. Hỗn đàn, Thu Nhã trên mặt nhất thanh nhất bạch. Nàng đích xác tới thân thiết, hơn nữa còn là đau bụng kinh. Sáng hôm nay đặc biệt đánh giảm đau châm vừa rồi dễ chịu một chút. Mặc dù không rõ Quân Vong Trần là như thế nào biết được chuyện này. Nhưng nhìn hắn bộ kia hài hước bộ dáng, quả nhiên là làm cho người nổi giận. Tần Thụ càng là cắn răng, sắc mặt giận dữ. Mỗi ngày đều phải đi qua tú hoa châm nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu, cái này mẹ hắn không phải liền là đang nói mình ngắn sao? Hít sâu một hơi, Tần Thụ ghé vào Thu Nhã bên tai, nhẹ nói, Thu Nhã, chúng ta trước tiên không cần cùng tiểu tử này múa mép khua môi. Trong tay hắn phế thạch khẳng định không có phỉ thúy. Chờ đến hắn cởi không ra phỉ thúy thời điểm, chúng ta lại đau nhổ cỏ tận gốc cũng không muộn. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Gia hỏa này năng lượng phách lối tới khi nào? Thu Nhã nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trong mắt lóe lên một tia hận ý. Thu Oán gật đầu nói. Bên cạnh Quân Vong Trần nhướng mày. Hắn thân là ngưng khí hậu kỳ tu tiên giả. Thính lực sớm đã vượt qua thường nhân gấp mấy lần. Tần Thụ cùng Thu Nhã hai người thì thầm, tự nhiên cũng rơi vào trong tai của hắn. Vốn muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn chẹn họng trở lại. Cái này Thu Nhã cùng Tần Thụ chung quy là một cái ếch ngồi đáy giếng. Căn bản không nhìn thấy thế giới bao la. Cùng loại người này phân cao thấp, sẽ chỉ ra vẻ mình cũng ngu xuẩn thôi. Huống hồ, tất nhiên đối phương muốn thấy mình bị trò mèo. Vậy mình sao không nhờ vào đó trả đũa? Nghĩ xong, Quân Vong Trần trực tiếp đem khuyết giác nguyên thạch đặt ở giải thạch nhanh nhạy. Sau đó rơi vào trong trầm tư. Giải thạch phân ba bước. Bình thường là mài đá, cắt đá, ma thạch. Mài đá lại gọi xoa ra, thuộc về bảo thủ đánh cực thạch phương pháp. Bởi vì tại không có xác định giải ngọc cụ thể bộ vị liền xuống cắt. Có thể cầm phỉ thúy cởi rơi. Cho nên mài đá hiệu quả tốt lại an toàn. Mài đá chủ yếu xem nguyên thạch bề mặt xương mù màu lục cùng màu lót. Chỉ cần có ném một cái rớt xoa miệng, liền có thể dùng sức mạnh chỉ xem đến nguyên thạch nội bộ một chút biến hóa. Để mà phán đoán màu xanh chiều sâu, độ rộng cùng đậm nhạt độ, thông qua mài đá tìm tới phỉ thúy chỗ nguyên thạch khu vực về sau. Chính là cắt đá. Cắt đá bình thường là dùng cung cưa ép cát. Chậm rãi cưa ra nguyên thạch, như phát hiện không thể tiếp tục cắt thì dễ dàng cho khai thác biện pháp cứu vãn. Tuy nhiên nương theo lấy thời đại phát triển, hiện tại đại đa số người cũng là dùng giải thạch nhanh nhạy tiến hành cắt đá. Sử dụng độ có kim cương sa tầng thiết cắt đao phiến. Chuẩn xác mau lẹ, đỡ tốn thời gian công sức. Cắt đá thời điểm nguyên thạch phải đặt ở trong chum nước. Bởi vì cắt chém quá trình bên trong thạch đầu ra hội sinh ra bột đá vụn. Đến mức cắt đá quá trình bên trong không dễ dàng nhìn thấy phỉ thúy hiện ra lục vị trí. Cho nên hạ đao cắt chém trước đầu tiên muốn tìm chuẩn bộ vị. Bình thường là từ xoa nơi cửa hạ đao hoặc là theo man chỗ hạ đao. Còn có thể theo trứng muối hoặc là thuận vết dạn hạ đao. Làm cắt đao thứ nhất không thấy màu sắc thì còn có thể cắt đao thứ hai. Đao thứ ba. Cắt chém sau khi hoàn thành, chính là bước thứ ba ma thạch. Ma thạch là vì đánh bóng, đem trong suốt độ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Dạng này có thể khiến người nhìn thấy phỉ thúy sắc tốt hoặc thủy tốt. Nếu như phỉ thúy mơ hồ lại không có đánh bóng, cũng có thể áp dụng đi lên bôi nước sạch phương pháp gia tăng phỉ thúy nguyên liệu trong suốt độ. Tiến tới tốt hơn xác định phỉ thúy chất lượng, màu sắc trở mánh khóe. Trong tay mình khối này quyền đầu kích cỡ tương đương khuyết giác nguyên thạch đã bị người mài đá. Cùng cắt đá qua, tuy nhiên cắt thời điểm ước chừng mới cắt lưỡng đao. Vừa vặn cắt chém ở trên không chỗ, cũng chính là không có phỉ thúy địa phương. Nếu như cắt nữa cắt nhất đao, 100% gặp lục. Nhưng rất đáng tiếc, khối này nguyên thạch chủ nhân trước hiển nhiên không có cái kia kiên nhẫn đi cắt chém. Cho nên mới sẽ đem vứt bỏ. Còn có một cái không chung, đem cái này không chung cắt chém xong, lại tiến hành ma thạch, như vậy phỉ thúy hẳn là thì sẽ hiện ra. Quân Vong Trần thầm niệm một phen, chợt mở ra giải thạch nhanh nhạy, nhưng mà, còn chưa chờ Quân Vong Trần động thủ cắt chém, bên cạnh Thu Nhã đảo tròn mắt tử, mang theo khắc khe ngữ khí, lại tại chỗ lớn tiếng gào to. Mau đến xem a, cùng tiểu tử cởi phế thạch, không nhìn hối hận a. Lời này vừa nói ra, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, sắc mặt dị thường âm trầm, trong mắt sát cơ một mảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.